ắt sẽ bị sức ép đến nỗi ăn thịt cũng chẳng dám. Há còn gì mong cầu thỏa mãn bụng miệng đến nỗi tế thần, cúng dỗ tổ tiên, phụng dưỡng cha mẹ. Đại khách nếu dùng món chay là không được, cứ phải sát sanh mới được ư? Trích lục từ Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng, Quảng Chánh Biên, quyển 4, Như Hòa Chuyển Ngữ. Bảy, lời tựa cho tập sách Khuyến Giới Sát Phóng Sanh Văn. Sự tình sát sanh ăn thịt thê thảm lắm thay, lại còn di họa vừa sâu vừa xa. Con người và loài vật đều cùng bẩm thù sự sanh thành trưởng dưỡng của trời đất mà sống, cùng được hưởng cái thân huyết nhục, cùng có tánh linh tri, cùng biết tham sống sợ chết, hướng lành tránh dữ, quyến thuộc đoàn tụ thì vui sướng, ly tán bèn đau xót, được ban ân thì cảm ơn, bị làm khổ thì ôm lòng oán hận. Mỗi một điều đều giống như nhau. Hiềm rằng loài vật do sức ác nghiệp đời trước phải đọa làm súc sanh, hình thể khác biệt, miệng chẳng thể nói được. Lẽ ra con người phải thương chúng nó bị đọa lạc, mong cho chúng nó đều được sống yên vui, sao lại nỡ lòng vì chúng nó hình dạng khác biệt, trí lực thấp kém, bèn xem chúng như thức ăn, cậy vào trí lực, tài lực của chính mình để dây bắt, khiến chúng nó chịu nỗi khổ cùng cực, giao chặt, nung nấu nhằm sướng miệng, thỏa bụng ta trong chốc lát vậy thay. Kinh dạy: hết thảy những loài có mạng sống, không một loài nào chẳng yêu mến thọ mạng. Cứ từ ta suy ra, ắt sẽ hiểu. Đừng giết, đừng đánh đập. Ông Hoàng Sơn Cốc nói: thịt ta, thịt chúng sanh, tên khác, thể vốn đồng, vốn cùng một chủng tánh, chỉ thân xác khác nhau. Khổ não bọn chúng chịu, béo ngọt ta hưởng riêng. Chớ đợi Diêm Vương xử, tự suy ắt biết mà. Chỉ vì con người chẳng biết đặt mình vào hoàn cảnh ấy để xét lại, đến nỗi đem chuyện khổ sở cùng cực, thảm thiết cùng cực giáng xuống thân loài vật mà lòng vui sướng, tự bảo mình có phước, chẳng biết phước thọ đã dung bồi từ đời trước sẽ bởi đấy mà dần dần bị tiêu diệt. Trong vị lai sẽ đời đời phải hứng chịu những nỗi khổ độc chẳng có lúc nào xong. Nếu trong lúc sát sanh ăn thịt mà nghĩ đến chuyện này, dẫu có kẻ đem cái chết uy hiếp buộc phải sát sanh ăn thịt, vẫn chẳng dám làm. Trong niên hiệu Đồng Trị Quan Tự nhà Thanh, tiên sinh Lương Kính Thúc ở Phước Châu đã soạn Khuyến Giới Lục, ghi chép những quả báo nhãn tiền do sát sanh. Trong sách ấy có chép truyện huyện lệnh Bồ Thành là ông X kiên sát sanh đã lâu, nhưng bà vợ tánh nết bạo ngược hung hăng, lại tham ăn tục uống, hằng ngày lấy chuyện giết mổ chúng sanh làm điều khoái trá. Gặp ngày sinh nhật, sai đầu bếp chuẩn bị đầy đủ sẵn. Dưới bếp lợn, dê, lũ khủ, gà, ngỗng, cả bầy, dương cổ kêu ai oán, sẽ đều bị giết sạch. Ông ta trông thấy thương xót, bảo vợ: đúng hôm sinh nhật bà, chúng nó sẽ lâm vào tử địa. Lẽ ra nên phóng sanh để cầu phước thọ. Bà Nhợn trả theo: nếu tuân theo lời dạy cấm nam nữ chung đụng, kiên sát sanh, thì mấy chục năm sau nhân loại tuyệt diệt, khắp thiên hạ đều là cầm thú. Ông đừng thốt lời lẩm cẩm ấy nữa, tôi chẳng bị kẻ khác gạt đâu. Ông ta biết không thể khuyên răn được, thở dài bỏ đi. Đêm hôm ấy bà vợ ngủ say, bất giác mộng thấy thân đi xuống bếp, thấy đầu bếp mài dao xoèn xoẹt, bọn tôi trai tớ gái đứng dây quanh xem. Chợt thấy hồn mình hợp làm một với thân lợn, cả đầu bếp trước hết trói chặt bốn gió lợn, đặt lên một cái ghế gỗ to, chẹn đầu lợn, cầm dao bén chọc vào yết hầu lợn, đau thấu tâm can, lại nhúng vào nước sôi sùng sục, cạo lông khắp thân, đau khắp mình mẩy, lại xẻ từ cổ xuống đến bụng, đau đớn cùng cực, khó chịu đựng được. Hồn bèn cùng với ruột gan tan nát, cảm thấy bồng bềnh không nơi nương tựa. Một lúc sau lại thấy gá vào thân dê, sợ hãi tột cùng, gào lên cuồng loạn. Nhưng bọn tôi trai tớ gái vẫn ngây ngô cười hình hịch, như thể không một đứa nào thấy nghe gì. Đội thảm do bị cắt xẻ nơi thân dê ấy còn gấp bội lần thân lợn, rồi lại cắt cổ gà mổ vịt, không con nào bị làm thịt. Bà ta chẳng đích thân hứng chịu đội khổ, mụ xẻ khắp loạt rồi. Vừa mới hơi hoàn hồn thì một người đầy tớ già cầm một con cá chép vàng óng ánh đến. Hồn bà ta lại nhập vào thân cá, nghe một đứa tớ gái vui vẻ hô: phu nhân khoái ăn món này lắm, bà ta đang ngủ say, hãy mau giao cho nhà bếp làm món canh cá viên để làm món điểm tâm. Liền có người cào dãy, lóc mật, chặt đầu, giạt đuôi. Khi cạp dãy thì giống như bị tùng xẻo, khi cắt bỏ mật thì như bị mổ bụng, rồi lại bị đặt lên thớt, phầm phập băm dụng ra. Khi ấy cứ mỗi nhát dao là một lần đau đớn, giống như đã hóa thành trăm ngàn dạng ức thân, hứng chịu hình phạt lăn trì dậy. Tận hết sức hét lên như điên cuồng mới tỉnh ngủ, con hầu bé bước vào thưa: món cá viên đã nấu xong, mời phu nhân dùng điểm tâm. Liền lập tức bảo bỏ đi. Hồi tưởng lại cảnh sợ hãi, mồ hôi đẫm như mưa, do vậy dặn đầy tớ bãi bỏ tiệc tùng. Ông cực vấn cặn kẽ, bà bèn thuật chuyện đầy đủ. Ông cười nói: bà một bực không chịu tin Phật, nếu chẳng hứng chịu các đội khổ não, làm sao có thể buông đau đồ tể xuống được. Bà vợ chỉ lắc đầu không nói, từ đấy thôi ăn mặn mà ăn chay, cùng giữ giới kiên sát sanh. Đấy là chuyện trong điên hiệu Gia Khánh. Hình thể giữa người và vật do tội hay phước mà sai khác. Đã may mắn được làm người thì phải nên thương xót loài vật, cùng mang cái thân máu thịt này, cùng có tánh linh tri này, mà tìm cách cứu vớt, che chở để bọn chúng thoát lìa sự giết chóc, thì người ấy đời đời sẽ được làm người. Nếu lại còn có thể tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, thì sẽ cậy vào sức từ tâm không giết ấy, mà sẽ từ tà ta bà mãi mãi, mau thoát đội khổ luân hồi, cao đăng an dưỡng, vĩnh viễn hưởng niềm vui chân thường. Nếu coi loài vật là thức ăn, rồi mặc tình tàn sát, thì khi một hơi thở ra không hít vào được nữa, thần thức sẽ đọa trong loài ấy, dầu có hối cũng chẳng ít gì. Hơn nữa, vì phu nhân được nhắc đến trong câu chuyện trên đây, tánh tình tàn nhẫn hung ác, trọn chẳng thể đem tình lý khuyên nhủ được. Nhưng do một đêm nằm mộng, liền thôi ăn mặn mà ăn chay, kiên giết phóng sanh. Do vậy biết rằng con người và loài vật vốn không hai, đời sống giống như giấc mộng, sự lý tương đồng. Nếu chẳng mau chóng sửa đổi tâm trước, khó khỏi hứng chịu quả báo sau này. Hễ sanh làm dị loại thì đời đời kiếp kiếp thường bị giết chóc, muốn lại được làm thân người trọn chẳng có lúc nào. Vì thế sau khi nằm mộng bèn liền giác ngộ, do đích thân cảm nhận nỗi khổ thảm khốc, chỉ sợ đời sau phải chịu đựng lần nữa. Nhưng vị phu nhân ấy trong đời trước vốn có thiện căn lớn lao, nên mới lấy được người chồng thiện lành. Nhưng vì mê muội sâu nặng nên trải qua mấy chục năm hun đúc vẫn chẳng thể cảm hóa được bà ta. Nếu chẳng nằm mộng thấy như thế thì nỗi khổ trong tương lai sẽ chẳng thể nào nói được nổi. Kính khuyên người đời ai nấy đều nghĩ đến điều này thì sẽ thấy hết thảy các thứ thịt giống như thịt của chính mình, dù bị uy hiếp dùng cực hình khống chế vẫn chẳng dám ăn, huống hồ chẳng bị ai sai khiến ư. Quan Đào Doãn xứ Cối Kê là Hoàng Hàm Chi, bẩm tánh nhân từ, ăn chay thờ Phật. Do thấy gần đây thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, nguyên do phần lớn là do sát sanh ăn thịt mà khởi. Do vậy liền viết cuốn Khuyến Giới Sát Phóng Sanh Văn, tức là văn khuyên kiên giết phóng sanh bằng thể văn bạch thoại, cho đúc bản kẽm để lưu truyền, nhằm mong độc giả đều cùng phát khởi tấm lòng trung hậu, khoan dung, trắc ẩn, không nghĩa nào chẳng rõ, không điều nghi chẳng cởi gỡ. Lại còn được Pháp Sư Đế Nhàn thuộc chùa Quán Tông ước theo nghĩa đồng thể duyên sanh và ý chỉ của các kinh Phạm Vọng, Lăng Nghiêm, Lăng Già, vân vân để viết lời tựa. Còn quan thì dựa theo tình lý và những sự thực trong cõi đời gần đây để phụ họa thêm, ngõ hầu những ai biết yêu thương chính mình đều sẽ cùng yêu thương loài vật. Trích lục từ Ấn Quan Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 3 Như Hòa Chuyển Ngữ. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.